6 giờ chiều, tiếng cò xe bấm liên tục trước cửa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net